Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, hay là bằng hữu. Cửu càng cầu thanh, gì? Lý Hoành Cơ cho là mình thính giác xuất hiện vấn đề. Cước bộ cũng trong phút chốc dừng lại, mắt không hề nháy một cái xem lấy Bạch Đại Quái bác sĩ. Căm giận nói ra, ngươi là ở nói đùa ta chứ? Đường tu một người đem hơn 20 cái lưu manh côn đồ cho đánh trọng thương. Là ngươi não có vấn đề, vẫn là đang nói mơ đâu. Bạch Đại Quái bác sĩ cười khổ nói, viện trưởng, ngài chính là cho ta 100 cái lá gan. Ta cũng không dám lừa gạt ngài a. Ta tận mắt nhìn thấy, Đường tiên sinh võ công rất lợi hại, thực sự một cái đả thương hơn 20 cái lưu manh côn đồ. Đám kia người chính là sáng hôm nay ở bệnh viện chúng ta đại môn khẩu hành hung ra hỏa. Lý Hoành Cơ nộ nói, nói bậy xuyên tạc, nào có người có thể một cái đánh hơn 20 cái. Khó nói ngươi cho là song quyền nan địch tứ thủ, những lời này là tùy tiện nói một chút. Long Chính Vũ ở một bên cười khổ nói, Lý Thúc, có thể hắn nói là sự thật. Theo ta được biết, Đường tu hoàn toàn chính xác biết võ, hơn nữa thực lực không thấp. Lý Hoành Cơ sững sờ, bất khả tư nghị nói ra, coi như hắn biết võ, hơn nữa rất lợi hại. Nào có người có thể làm được một cái đánh hơn 20 cái. Coi như là những thứ kia về hưu bộ đội đặc chủng đều làm không được chứ. Coi như chúng ta tinh thành nhất lớn võ quán, Thịnh Long Vũ quán quán chủ Giang Phong, cũng làm không được chứ. Long Chính Vũ bình tĩnh nói ra, nếu như đường tu y thuật, không có thắng được ngài sư đệ, ngài sẽ nhận thức là đường tu tài nghệ y thuật so với ngài sư đệ mạnh mẽ sao? Chuyện này, Lý Hoành Cơ á khẩu không trả lời được. Long Chính Vũ nhìn về phía Bạch Đại Quái bác sĩ, hỏi, đường tu bây giờ đang ở nơi nào? Bạch Đại Quái bác sĩ nói ra, đường tiên sinh đem những người đó đả thương phía sau, liền thần tốc ly khai. Ta cũng không tin tưởng hắn bây giờ đang ở đâu có. Long Chính Vũ gật đầu, móc điện thoại di động ra gọi thông đường tu điện thoại. Chuyện gì? Trong điện thoại di động truyền đến đường tu thanh âm lạnh như băng. Long Chính Vũ nói ra, đường tu, ta ở tinh thành trung y viện, nghe nói ngươi ở đây bệnh viện đông y ngoài cửa, đem hơn 20 cái vây công ngươi thanh niên lêu lổng đả thương. Là không phải thật? Phải. Long Chính Vũ nộ nói, đối phương là lai lịch gì? Ta tới giúp ngươi giải quyết. Đường tu trực tiếp cự tuyệt nói, cái này sự tình để ta giải quyết, đa tạ hảo ý của ngươi. Long Chính Vũ nghe điện thoại di động trong truyền tới manh âm, tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra cười khổ thần sắc. Đối với đường tu cá tính, hắn thực sự là ăn xong. Tinh thành đại phú hào ngu nhạc hội sở, trang trí xa hoa trong phòng chung. Bài cục tuy là bắt đầu lại, nhưng Thiết Long rõ ràng lòng có chút không yên. Vận may cũng sẽ không giống như trước đó tốt như vậy. Lão Thiết, ta cảm thấy cho ngươi không muốn lại suy nghĩ lung tung. Là phúc không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Ngươi bây giờ cần phải làm là chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như lưng bên trong lòng đất điều tra người của ngươi bối cảnh rất mạnh, vậy ngươi lập tức là chạy trốn. Nếu như đối thủ rất yếu, vậy thì bồi bọn họ chơi một chút. Thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, hội rối loạn tâm trí của ngươi. Phiền phức lúc tới hội luống cuống tay chân. Một gã đại hán trung niên hút thuốc lá, nhàn nhạt nói, tên còn lại cũng mở miệng nói, không sai, nếu như đối thủ rất mạnh, chúng ta cũng là lực bất tòng tâm. Nhưng nếu như đối thủ một dạng, cho dù là cùng ngươi nửa cân tám hai, mấy người chúng ta cộng lại đều có thể giết chết hắn. Cho nên, ngươi trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Địch không động không động, địch như động trước động. Thiết Long như có điều suy nghĩ gật đầu, nói ra, các ngươi nói có đạo lý. xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Sao sao sao, đầu năm nay đắc tội nhiều người, thời thời khắc khắc đều cần đề phòng một chút, bằng không, không chừng ngày nào đó đã bị người đang phía sau đâm dao nhỏ. Nói xong, Thiết Long cầm trong tay bài nhét vào cái bàn thượng, nhìn về phía một gã trung niên nói ra, ta chuẩn bị 4 triệu, chuẩn bị đem ngôi sao vườn sân rộng phụ cận cái kia bãi đỗ xe công phu lộ trình bắt. Có không có hứng thú theo ta cùng nhau làm? Leng keng, theo lấy Thiết Long thoại âm rơi xuống, tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên lần nữa. Thiết Long nhướng mày, nắm lên điện thoại di động sau khi tiếp thông nói ra. Chuyện gì? Một lát sau, Thiết Long trong giây lát từ cái ghế thượng đứng lên. Cái khuôn mặt kia trên khuôn mặt hiện ra chấn động kinh thần sắc. Lớn tiếng quát nói, ngươi là đang dối gạt ta đi. Một người liền đem các ngươi hơn 20 cái đánh trọng thương. Là ngươi ngốc hay là ta ngốc? Cái gì? Thực sự, ta đã biết. Cúp điện thoại, Thiết Long vẻ mặt xanh mét nhìn về phía ba người, trầm nói rằng, chư vị, lần này ta sợ rằng thực sự chọc tới phiền toái. Hơn nữa, cái này phiền phức sợ rằng thật đúng là ta không nghĩ tới. Phiền toái gì? Trong đó một người thần sắc một động, lập tức là hỏi, Thiết Long nói ra, còn nhớ rõ ta đã nói với các ngươi, ngày hôm qua ta đi một quán rượu ăn. Kết quả đối phương ngay cả cái bàn cũng không cho ta đằng. Ta liền đem tiệm kia bên trong lão bản cùng công nhân đả thương. Đem kia tửu lâu đập sao? Ta tâm lý không hết hận, liền phái người ở bệnh viện đông y môn khẩu lấy. Chỉ cần bọn họ người nào xuất hiện, liền đem bọn họ đánh cho một trận. Đang ở vừa mới, ta phái ra hơn 20 tên thủ hạ, toàn bộ bị đánh trọng thương. Đối phương bối cảnh gì? Không biết, Thiết Long cười khổ lấy lắc đầu nói ra. Mặc kệ đối phương bối cảnh làm sao, lần này phiền phức đều không nhỏ. Các ngươi tin tưởng sao? Đem ta cái kia hơn 20 tên thủ hạ đánh trọng thương người. Dĩ nhiên là một cái chừng 20 tuổi hơn phân nửa tiểu tử. Thực sự là tà môn, một người làm sao có thể đem hơn 20 người đánh trọng thương? Có phải hay không là thủ hạ của ngươi nhân nói dối? Coi như là về hưu bộ đội đặc chủng, coi như là Thịnh Long Vũ quán quán chủ Giang Phong, bọn hắn cũng đều làm không được chứ. Một người nói, Thiết Long lắc đầu, nói ra, người của ta không dám gạt ta, bởi vì hắn biết lừa gạt kết cục của ta. Ba người kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ trong lòng cũng mọc lên một cảm giác sợ hãi chịu. Nếu như đối phương cũng phái ra hơn 20 người, đem Thiết Long thủ hạ toàn bộ đánh ngã, bọn họ có thể sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Có thể mấu chốt là đối phương chỉ có một người, đem hơn 20 người đánh trọng thương, còn mẹ nó vũ thần trọng sinh, cũng miễn cưỡng chỉ có thể làm được như vậy đi. Lão Thiết, ta nghĩ tới còn có khác sự tình. Hôm nay bài cục liền dừng ở đây đi. Nếu như có gì cần, ngươi gọi điện thoại cho ta liền thành. Ngoài ra, ngươi nói bãi đậu xe sự tình, chúng ta về sau bàn lại. Ta cũng cần phải trở về. Gần nhất trong nhà cái kia chỗ rách huyên lợi hại. Ta phải trở về trấn an xuống. Lão Thiết, chúng ta đều là bằng hữu. Có nhu cầu cứ việc mở miệng. Bài cục sai người. Ta ở lại chỗ này cũng không ý tứ. Với các ngươi cùng đi đi. Rất nhanh, lớn như vậy trong bao phòng. Chỉ còn lại có sắc mặt âm trầm Thiết Long. Cùng với Thiết Long hai vị thủ hạ tâm phúc. Xem lấy ba vị hay là bằng hữu rời đi lưng ảnh. Thiết Long hung hăng nắm một cái bình rượu. Vẻ mặt tức giận đập cái hy ba toái. Chẳng qua, hắn trong lòng cũng cùng tựa như gương sáng. Những thứ này hay là bằng hữu, kỳ thực chính là có lấy quyền lợi gút mắt một đám người. Lợi dụng lẫn nhau giành quyền lợi. Một ngày ấy thật đến có ai khó khăn thời điểm, liền vừa may ứng câu nói kia. Tài vạ đến nơi mỗi người phi, một đám bắt nạt kẻ yếu. không có đạo nghĩa mặt hàng. Thiết Long tức giận mắng một tiếng, xoay người đi tới trước ghế salon ngồi xuống. Sự tình đã ra ngoài hắn trưởng khống, hắn cần hào hào suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì. Đệ nhất, thân người an toàn, hắn nhất định phải cam đoan an toàn của mình, bằng không chính mình gặp phải cái kia lòng dạ độc ác thằng nhóc con, sợ rằng đến lúc đó bất tử tức là tàn. Đệ nhị, điều tra rõ thân phận của đối phương. Tục ngữ nói, biết kia chi kỷ, bách chiến bách thắng, tình thế bây giờ là, hắn ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối. Phải muốn lộng tinh tường địch thân phận của người, mới có thể làm thật là liều mạng là trốn chuẩn bị. Đệ ba, trước giờ làm xong chuẩn bị nghênh chiến, mất bò mới lo làm chuồng. Lúc này đã trễ, hắn tối nay cái kia ba vị bằng hữu đều là ở xã hội thượng mạc ba cổn đả mười mấy năm nhân tinh. Tâm tư kín đáo, giả dối như hồ, đề nghị của bọn hắn tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhất định phải đề cao cảnh giác, làm xong hỏa liều chết chuẩn bị. Thiết Long đánh cầm lấy cầm, trong ánh mắt suy tư quang mang càng tăng lên. Hắn có thể từ rõ ràng tài sản, tay không đánh hạ như thế một mảng lớn gia nghiệp, cũng là hữu dũng hữu mưu hạng người. Suy tư một lát sau, hắn liền bắt lại điện thoại di động, gọi thông một vị bằng hữu điện thoại. Chí lớn, nghe nói ngươi và Thịnh Long Vũ quán nhân có vài phần giao tình, chẳng biết có được không giúp ta bắc cầu giật dây, gặp một lần đối phương. Ta có chút sự tình, muốn mời bọn họ hỗ trợ. Yên tâm đi, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ân ân, cứ quyết định như vậy. Buổi trưa ta mời ăn cơm, chúng ta đi Long Chủ thực phủ. Thiết Long cất điện thoại di động, trên khuôn mặt chất lên tiếu dung như thủy triều thối lui. Nhìn về phía hắn hai vị thuộc hạ, trầm nói rằng, gọi điện thoại gọi ngươi, đi Long Chủ thực phủ bên ngoài sau khi lấy. Ngoài ra, làm cho bọn họ đều mang lấy ra hỏa. Vạn nhất tình huống có biến, chúng ta đương tức thì động thủ. Hai người các ngươi ra hỏa sự tình, cũng đều muốn mang theo người. Hanh, đầu năm nay người luyện võ nhiều hơn nhiều, lão tử còn không có nghe nói người nào có thể đỡ nổi Thương Tử. Hai gã khôi ngô đại hán tướng coi liếc mắt, trên khuôn mặt toát ra dữ tợn thần sắc, trùng điệp gật đầu phía sau, dồn dập đi ra ghế lô cửa phòng tinh thành trung y viện. Hai chiếc xe cảnh sát gào thét mà vào, đứng ở y viện trước đại lâu bãi đỗ xe thượng, tư thế hiên ngang. Trình Tuyết Mai bước ra xe cảnh sát. Ở bãi đỗ xe bệnh viện phụ cận, bảo an đội đội trưởng Trần Đào liền vội vã chạy tới. Trần đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Trình Tuyết Mai bước ra mấy bước, mặt không thay đổi nói. Trần Đào cười làm lành nói ra, Trình đội trưởng, không nghĩ tới các ngươi lại đại giá quang lâm, không biết các ngươi lần này tới trong chúng ta y viện có gì muốn làm? Trình Tuyết Mai nhíu nói ra, người thiếu cho ta đoán biết trang bị hồ đồ. Phụ cận đồn công an lại nhận được báo án, nói có hơn 20 thanh niên lêu lổng ở cửa bệnh viện ngoại vi công một cái thanh niên nhân. Cùng buổi sáng tình hình rất tương tự, sớm thượng cái kia bị đánh người không dám xuất hiện, mới vừa rồi bị đánh cái kia cái thanh niên nhân đâu. Cục chúng ta đối với cái này côn đồ sự kiện rất nặng coi, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt phối hợp, tranh thủ đem những thứ kia côn đồ đem ra công lý. Trần Đào đã nhận được y viện lãnh đạo căn dặn, không thể đem đường tu thân phận nói ra, cho nên hắn trợn lấy con mắt nói mò, cười gượng nói, Trình cảnh quan, ta nhớ ngài là nghĩ sai rồi chứ. Chúng ta nơi đây gió êm sóng lặng, vừa mới ở đâu có thanh niên lêu lổng vi ẩu sự kiện của người khác. Ngươi, Trình Tuyết Mai nộ coi Trần Đào, gào giọng hét, Trần đội trưởng, ngươi biết thân phận của chúng ta, cũng có thể tinh tường lừa gạt chúng ta hậu quả. Nếu như chúng ta người của hình cảnh đội muốn điều tra tinh tường một việc, mặc cho ngươi làm sao giấu giếm,